Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1113, bản thổ tam quan vương. Tại Tư Đồ Vân Binh duy nhất một lần dùng xong cuối cùng hai cái thay người danh ngạch. Dùng Griezmann cùng Gareth Bale đem Sané cùng Mbappé đổi ra sân thời điểm. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá nhao nhao đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. Sané cùng Mbappé cùng nhau ra sân. Ở đây bên cạnh lần lượt ôm Tư Đồ Vân Binh. Sau đó hướng phía nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Mourinho giờ này khắc này đã có chút nản lòng thoái chí. Không phải hắn không có bóng đá bản chất nhất đơn thuần tinh thần. Bóng đá là cái gì? Nói cho cùng chính là kiên trì, phấn đấu, vĩnh viễn không từ bỏ. Nhưng đối mặt Liverpool, càng là lý trí huấn luyện viên, càng là có thể nhìn thấy tự thân đội bóng cùng Liverpool chênh lệch. Cho dù là có một cái không có ý nghĩa lật bàn điểm ra hiện, Mourinho cũng sẽ không tâm lạnh như nước. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không có a. MU phản kích đánh cho có chút phó thác cho trời ý tứ. Bởi vì Liverpool sẽ không bộc lộ ra chí mạng sơ hở cho bọn hắn. MU muốn đàn sói phản kích, đó chính là hoàn toàn đem vận mệnh giao cho lật tiền xu xác suất. Nếu quả thật có 50% versus 50%, vậy thật là có thể liều một phát. Nhưng Liverpool tựa như là tại tiền xu một phương đụng phải nam châm. Sau đó tại tiền xu rơi xuống lúc cũng dùng nam châm đang quấy dày tiền xu chính phụ mặt. MU vậy liền không giống như là đang liều mạng, mà là tại vùng vẫy giấy chết. Cho nên rất dễ dàng hiểu thành cái gì đã nhiều năm như vậy. Tư Đồ Vân Binh không có tại đội bóng nghịch cảnh bên trong tái sử dụng qua năm đó Monaco vs Inter. Milan lúc chiến thuật, loại kia liều mạng, cược thắng một lần, không sai biệt lắm chẳng khác nào tiêu hao hết tương lai mấy năm khí vận. Không thể phục chế, bóng đá là điên cuồng, nhưng bóng đá 99% vẫn là lý trí. Liverpool tại hoàn thành thay người về sau MU tạm thời án binh bất động. Tình thế bên trên Liverpool tiến công áp bách có thể càng thêm nhẹ nhõm đánh ra uy hiếp. MU trung tướng nhìn có chút không quan tâm, trong bọn họ tâm mâu thuẫn cũng là không khó phỏng đoán. Cảm xúc bên trên khuynh hướng tiến công, bởi vì điểm số lạc hậu, tình thế bên trên lại bị bách phòng thủ, bởi vì tài nghệ không bằng người, như thế rông dài chỉ có một con đường chết. Cũng bởi vậy MU biểu hiện nôn nóng, nghiêm mật phòng tuyến bắt đầu xuất hiện buông lỏng cơ hồ là thuận lý thành chương. Tranh tài phút 68 lúc, MU bị động toàn quân lui về vùng cấm địa bên trong dựa vào áp xúc không gian đến ngăn chặn. Liverpool tại vùng cấm địa bên trong chế tạo uy hiếp. Henderson phía trước trận đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Gareth Bale bên trong đánh trúng không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân nổ bắn ra oanh ra. Bóng đá giống như một đường lưu tinh bay thẳng cầu môn góc gần. Tất cả Hồng Quân fan bóng đá đều chờ mong trận banh này có thể đánh vào MU cầu môn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, De Gea thần kỳ cứu thua đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Cho dù là làm ra một lần cấp thế giới cứu thua, nhưng MU trung tướng tựa hồ không có chút nào hưng phấn. Điểm số lạc hậu áp lực cùng tình thế bên trên bị động phảng phất đã là không có gì hy vọng có thể cứu vãn bọn hắn cảm giác mất mát. Gareth Bale đăng tràng sau trạng thái không tầm thường. Một cước này ở ngoài vùng cấm sút ra chỉ sợ cũng chính là De Gea. Đổi lại còn lại tuyệt đại đa số thủ môn khẳng định là tước vũ khí đầu hàng. Hai cầu lạc hậu MU nhìn càng phát ra tinh thần sa sút. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Tranh tài còn có 20 phút. MU trên lý luận còn có cơ hội, nhưng bọn hắn nếu như tự thân từ bỏ, như vậy tranh tài trên thực tế đã kết thúc. Mourinho ở đây bên cạnh ý đồ khích lệ đội bóng sĩ khí. Hắn tự nhiên nhìn ra được đội bóng đấu trí đã bắt đầu thẳng tắp trượt. Nhưng ngay cả chính hắn đều có chút mất hết can đảm khuynh hướng. Tựa hồ đám cầu thủ có tâm tình như vậy biến hóa cũng hợp tình hợp lý. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân chỉ huy nhược định. Cho dù hôm nay trận đấu này từ mở màn sau Liverpool liền lâm vào bị động, ném cầu, bị ép cải biến chiến thuật, nhưng tư đồ Vân Binh từ đầu đến cuối cho tất cả mọi người một bộ đã tính trước gặp loạn không kinh ngạc tư thái. Hắn có thể lý giải Mourinho đối mặt hôm nay trận này quyết chiến không thể không biến tình cảnh. Nếu như Mourinho không thay đổi, như vậy MU không có phần thắng chút nào. Chỉ bằng một tuần lễ trước Liverpool cùng Manchester City trận kia kinh thiên đại chiến bên trong. Chỗ cho thấy kỹ chiến thuật tiêu chuẩn cùng đội bóng chỉnh thể trạng thái. Có chút kiến thức chủ soái đều có thể đại khái nhìn ra trận kia quyết chiến bên trong hai chi đội. Bóng thực lực, Mourinho dũng cảm phóng ra một bước làm ra cải biến. Tiếc nuối là biến hóa của hắn có thể vì đội bóng mang đến nhất thời ưu thế, lại không cách nào cải biến toàn trường tranh tài cách cục. Tư đồ Vân Binh thoáng có chút tiếc nuối. Tại hắn rời đi châu Âu rời bóng đá trước đó, hắn không nhìn thấy Mourinho phá kén trùng sinh, chỉ có thể nói Mourinho chính bị nhà tù cầm giữ qua lâu. Mặc dù thấy được một tia ánh nắng hô hấp đến không khí mới mẻ, lại cuối cùng không thể đi ra tòa kia dáng vẻ nặng nề nhà giam. Quá muộn, hôm nay cải biến chỉ là thuật, nhưng muốn cùng Liverpool chống lại, nếu không có Manchester City như vậy kiên định, đảo, làm chèo chống, xác thực khó hơn lên trời. Tranh tài phút thứ 73 lúc, đường Lukaku phía trước trận kéo bên cạnh tiếp ứng hậu trường truyền xa lúc, Herrera truyền xa điểm rơi lại xuất hiện sai lầm, hơi tới gần trung lộ. Cái này khiến Lukaku lại di động điều chỉnh lúc bị Koulibaly đối kháng quấy nhiễu mà đánh đầu đưa. Đò xuất hiện sai lầm, bóng đá trực tiếp đỉnh cho Kante. Liverpool hậu trường nhẹ nhõm đưa bóng quyền trọng mới khống chế lại. Thấy cảnh này không ít MU fan bóng đá đều sẽ phi thường thất vọng. Mà Mourinho càng là cúi đầu bất đắc dĩ thở dài. MU chung quy là khuyết thiếu gắng sức xoay chuyển tình thế nhân vật. Hiện tại châu Âu rời bóng đá siêu cấp cường đội cái nào một nhà không phải có như vậy một hai cái. Luôn luôn có thể tại nghịch cảnh bên trong bộc phát rung động toàn trường đương ra ngôi sao bóng. Đá đâu? Tranh tài phút thứ 79 lúc, Liverpool trước trận khoái công, Robertson trợ công đi lên tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng. Tại Valencia chằm chằm phòng Griezmann bị kiềm chế tình huống dưới, Robertson lội cầu bên trong cắt tại vùng cấm địa biên giới một cước truyền bên trong cầu đưa bóng. Đưa đi vùng cấm địa sau điểm, Gareth Bale xa một chút bên trong đánh trúng lực áp lai lên nhảy đánh đầu đưa đỏ đưa bóng đỉnh. Đi cầu môn sau điểm, De Gea đối loại này cầu đã vô lực hồi thiên. Smalling mặc dù chăm chăm bảo vệ tốt Lewandowski, nhưng khi hắn quay người chạy hướng bóng đá điểm rơi lúc, đã thấy đến Griezmann nhanh chóng theo vào bên trong sông đỉnh đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Valencia mặc dù cùng phòng, thế nhưng là cũng bởi vì Griezmann vượt lên trước khởi động, hắn chậm một nhịp cũng chỉ có thể ở hậu phương truy kích. Không có cách nào làm ra bất luận cái gì phòng thủ quấy nhiễu. Đường bóng đá bị đỉnh tiến MU cầu môn trong nháy mắt. Mới Wembley đại cầu trận bỗng nhiên vang lên hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô. Rung động toàn trường, Griezmann chạy hướng góc cờ khu đối nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá làm ra hôn gió chúc mừng động. Tác, kết thúc. Griezmann cái này đánh đầu phá khung thành khiến trận này cup FA trận chung kết đã triệt để không có lo lắng. Liverpool lần này tiến công tương đối đơn giản, nhưng chính là đánh cho hiệu suất kỳ cao. Robertson truyền xa sút điểm tinh chuẩn, mới vừa lên trận Gareth Bale tinh lực dồi dào đồng thời tại tranh đoạt bóng đá điểm rơi lúc bật lên trệ không cũng chế trụ Bly. Sau đó hắn liền đưa tới một lần đánh đầu trợ công. Griezmann đánh đầu tiếp sức đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool sửa điểm số 4-1. Nếu như hồi tưởng một tuần trước Liverpool cùng Manchester City thế kỷ đại quyết chiến, ngươi sẽ phát hiện Manchester City trên thực tế tại trên chỉnh thể thực lực vẫn là cùng Liverpool không phân sàn sàn nhau. Manchester City có rất rõ ràng cường thế điểm tại, nhưng điểm này trên người MU không nhìn thấy. Manchester City Sterling tại đường biên đột phá bên trong là có thể mang cho Ano rất cường đại áp lực. Rashford liền tương đối độ chênh lệch một chút. Aguero đoạt điểm uy hiếp là Lukaku không cách nào so sánh. Cứ việc hai người phong cách khác biệt, có thể hỏi đề chính là Lukaku cũng không có biểu hiện ra dù là một tơ một hào ưu thế. Chớ đừng nói chi là De Bruyne truyền bóng tổ chức sức sáng tạo khiến Liverpool gần như nghiêng toàn đội chi lực đi phong tỏa ngăn chặn. Tiếc nuối là chúng ta tại MU chi này đội bóng bên trong lại tìm không thấy dạng này uy hiếp điểm. Thế là liền có MU chỉnh thể bị động, cũng liền có MU mặc dù dựa vào tập kích bất ngờ đánh thành công một lần lấy được điểm số dẫn trước. Nhưng ở sau đó tranh tài thời gian bên trong bọn hắn cơ hồ không tiếp tục sáng tạo ra tính thực chất uy hiếp. Liverpool trên dưới nửa chàng ngay cả tiến 4 cầu. Đội bóng chỉnh thể chỗ biểu hiện ra tự tin và trầm ổn là hoàn toàn thống trị tranh tài khí chất. Liverpool sẽ rất nhanh lên ngôi bản mùa giải bản thổ tam quan vương. Mà bản mùa giải trận chiến cuối cùng sẽ ở một tuần lễ sau trình diễn. Nếu như bọn hắn có thể đánh bại Arsenal, như vậy Liverpool sẽ sáng lập lại một cái kỳ tích, toàn mùa giải bất bại thần thoại, đồng thời quét ngang tất cả quán quân. Dạng này một chi hồng quân tuyệt đối được xưng tụng là giới bóng đá lịch sử vĩ đại nhất đội bóng. Tư đồ Vân Binh vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay vỗ tay. Trận đấu này có lẽ cũng không có đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nương theo lấy Liverpool cường thịnh như mặt trời giữa trưa, chỉ sợ cũng sẽ rất ít có đội bóng cùng tranh tài có thể làm cho hắn thể nghiệm đến tuyệt cảnh tư vị. MU hiển nhiên còn không có thực lực này, tương lai sẽ có hay không có, hắn không biết, nhưng cũng không lạc quan. Mourinho tại MU tựa hồ lần nữa gặp bình cảnh, tại thắng lợi thời điểm đội bóng sẽ không bộc lộ ra quá nhiều vấn đề. Nhưng ở đội bóng không thể tiếp tục lên cao lúc, đội bóng vấn đề liền sẽ liên tiếp nổi lên mặt nước. Chỉ là làm Tư đồ Vân Binh cảm thấy kỳ quái là quá khứ đã từng có thể khiến đội bóng đoàn kết đến gần như nhất trí đối kháng toàn vũ trụ Mourinho, hiện tại phảng phất đối đội bóng lực khống chế một mực tại trượt. Không biết là cái này thế đạo thay đổi, hay là hắn không thể đuổi theo thời đại này. Lúc ấy Đai Y đào thải ngươi lúc, ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh một tiếng. Mourinho mặt không biểu tình. Kỳ thật hiện tại kết quả này muốn nói đến cỡ nào ngoài ý muốn. Kia không có khả năng. MU vốn cũng không phải là được xem trọng một phương. Chỉ là từng có qua một đoạn thời gian dẫn trước, làm mọi người càng nhiều đối MU có cao chờ mong. Hiện tại tựa như là bị đánh về nguyên hình. Nên thua vẫn là phải thua, mà lại thua rất bình thường triệt để, thua một chút giấy giụa chống cự đều không có. Đây chính là chênh lệch. Tiếp tục tranh tài, nhưng Liverpool đã bắt đầu chủ động khống chế tiết tấu. Bọn hắn tất nhiên muốn vì một tuần lễ sau Champions League trận chung kết cân nhắc. Vậy sẽ là bọn hắn xung kích xưa nay chưa từng có huy hoàng vĩ đại thời khác. Real Madrid từng có Champions League ngũ liên quan, nhưng Real Madrid chưa từng có Champions League ngũ liên quan đồng thời cùng thời kỳ trong nước thi đấu vòng tròn 6 liên quan. Chớ đừng nói chi là liên tục 6 năm Euro chiến quán quân. Tư đồ Vân Binh dùng thời gian 6 năm xuất lĩnh Liverpool đi tới vĩ đại lịch sử cánh cửa trước. Chỉ kém lâm môn một cước chính là khoáng cổ thước kim sử thi. MU hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên, càng là cùng đỉnh cấp đội bóng giao chiến.